Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, đã lâu không gặp. Tiêu Chương, người cũng như tên, phách lối đến cực điểm. Đã từng chiến thần học viện nội viện danh phù kỳ thực thứ nhất phách lối. Nhưng là Tiêu Chương cũng xác thực có hắn phách lối vốn liếng. Khi còn nhỏ ngộ nhập Thâm Sơn Long Động, thu hoạch được không biết bao nhiêu vạn năm trước long tộc niết. Thất bại lưu lại chân long tổ huyết tẩy lễ. Đồng thời đạt được chính thống long tộc truyền thừa. Khiến cho chiến lực của hắn có 102 cùng thế hệ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Chương ngày sau chí ít cũng có thể nhục thân thành thánh. Trở thành Đông Thương một lớn không thể thiếu chiến lực. Trải qua khu không người một năm thí luyện, Tiêu Chương cảnh giới tăng lên cấp tốc. Bây giờ đã có đế cảnh trung kỳ tu vi. Đương nhiên nhục thể của hắn là viễn siêu tu vi. Nếu là có người vì vậy mà xem thường tại hắn tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Mà bây giờ rất không khéo. Tiêu Chương lựa chọn chiến đài. Đối thủ của hắn vừa mới bằng vào đế cảnh đỉnh phong tu vi đem cùng hắn cùng thời kỳ một tiêu giao. Bảng đám người đánh rớt lôi đài. Cực điểm nhục nhã. Tiêu Chương cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Hắn lúc này lên đài cũng không phải bởi vì nhìn thấy cùng thời kỳ tao ngộ mà sinh lòng phẫn nộ. Chỉ là đơn thuần bởi vì không quen nhìn có người cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Ha ha, người cũng là Đông Thương tạp ngư. Nói thực ra dạng này từng bước đến thật sự là quá chậm. Nếu không ngươi tìm thêm mấy người cùng đi, ta mới đánh thắng được Nghiện A, người mặc hai chảo rồng phục thanh niên Trương Dương nói. Cực điểm khinh miệt chi ý, phách lối đến cực điểm, Tiêu Chương có chút ngoẹo đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm sâm rõ ràng răng, lạnh lùng nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu gọi ra ra, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, đối thủ phách lối, như vậy Tiêu Chương sẽ chỉ so với hắn càng phách lối. Tốt tốt tốt, hai chảo rồng phục thanh niên giận quá thành cười. Ta chính là Trung Châu Phục Long môn 10 đại cao thủ. Há lại ngươi cái này một cái vô danh tiểu tốt có thể sánh được. Ta sẽ để cho ngươi thấy chênh lệch. Phục Long môn, Tiêu Chương nhất đối mày kiếm lập tức đứng đấy. Tiêu Chương mặc dù là nhân tộc, nhưng là trên thân gánh vác lại là long tộc chính thống truyền thừa. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Phục Long môn. Đây là tuyên bố muốn Phục Long. Làm sao có thể để Tiêu Chương không giận? Phục Long, ta để ngươi Phục Long. Tiêu Chương quát to một tiếng. Thân hình bắn nhanh ra như điện. Hai tay thành quyền. Thanh kim sắc quang mang tại song quyền bên trên ngưng tụ. Như là một vòng mặt trời nhỏ chướng mắt. Phanh, hai chảo rồng phục thanh niên vội vàng đưa tay ngăn cản. Chỉ nghe ken két mấy tiếng vang. Tại Tiêu Chương chí cường rồng quyền dưới. Thanh niên hai tay cẳng tay đứt gãy thành vô số đoạn. Như là bùn nhão hai tay nện ở lồng ngực bên trên. Tạo thành hai lần tổn thương. Xương sườn đứt đoạn. A thê lương tiếng gào vang lên. Tiêu Chương nâng lên một cái chân to. Dẫm tại Phục Long môn 10 đại cao thủ một trong trên mặt. Lưu lại một cái rõ ràng dấu dày. Đồ vô dụng. Cút cho ta. Tiêu Chương lệ quát một tiếng. Một cước đem kia đã không thành hình người thanh niên đạp xuống lôi đài. Tiểu tử, người dám, không có quá nhiều lúc, lại là một thân mang đồng dạng hai chảo rồng phục thanh niên bên trên chiến đài. Phục Long môn 10 đại cao thủ lại trên một người đài. Nhưng mà không đợi hắn nói mấy câu, Tiêu Chương nhất nhìn y phục của hắn, biết được lại là Phục Long môn người. Lập tức không nói lời gì chính là giết tới trước. Hai ba lần liền đem đối phương đánh xương cốt đứt gãy. Ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó người thứ ba, người thứ tư, đến sau cùng Phục Long môn đệ nhất cao thủ. Phục Long môn thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ đều bị Tiêu Chương cường thế nghiền ép. Đánh tới Phục Long môn không người dám ngẩng đầu. Phục Long môn nhân bao quát ở đây lĩnh đội đều là sắc mặt tái xanh. Nhưng là bọn hắn trong môn mạnh nhất 10 người đều bại. Những người còn lại liền càng không cần nhiều lời. Làm Trung Châu thế lực, Phục Long môn tự nhiên có thật nhiều chi giao hảo hữu. nhìn bất quá Tiêu Trương phách lối hành vi. Bên trên chiến đài muốn báo thù, nhưng mà kết quả sau cùng vẫn như cũ là bại một lần lại bại. Không người nào có thể địch nổi. Danh tiếng nhất thời có 102. Mặt khác mấy chỗ chiến đài, Hạ Chỉ Lan không ngừng lấy yếu chống mạnh. Bây giờ đã thắng liên tiếp có hơn 20 trận. Mới đầu, đám người bởi vì Hạ Chỉ Lan mỹ nữ thân phận, không muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đế cảnh tu vi đi áp chế Hạ Chỉ Lan. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, chúng người nụ cười trên mặt dần dần biến thành rung động. Bởi vì Hạ Chỉ Lan một mực tại thắng, đại thắng, vô luận đối phương là phong vương cảnh giới vẫn là hoàng cảnh. Thậm chí liền ngay cả một cái chuẩn bị bên trên đi chơi đế cảnh thanh niên đều là bị Hạ Chỉ Lan một kiếm chém xuống lôi đài. Đến cuối cùng, đương Hạ Chỉ Lan thắng liên tiếp số trận đạt tới 50 trận thời điểm, Hạ Chỉ Lan đã vượt hai cái đại cảnh giới chiến bại hơn 10 tên đế cảnh tu sĩ. Đến lúc này, kia trước lúc trước chưa từng xuất thủ đánh lén người rốt cục ngồi không yên. Mà Hạ Chỉ Lan đánh xong thứ 50 trận, vô luận là thể lực vẫn là linh lực đều đã là tiêu hao trạng thái. Cũng không có tiếp tục đang dáng chống đỡ. Cái kia nửa bước tông sư đánh lén người lên đài, Hạ Chỉ Lan vừa vặn từ một bên khác xuống đài, trực tiếp để tên kia đánh lén người uổng phí một lần cơ hội quý giá. Cùng Hạ Chỉ Lan so sánh, Vệ Tử Liên chiến tích cũng là chênh lệch không nhiều. Tại thắng liên tiếp 48 trận về sau mới cuối cùng tiếc bại. Lấy phong vương cảnh giới tu vi đạt đến như thế chiến tích. Cái này lần này thanh niên chí tôn chiến bên trong vẫn là lần đầu. Hai nữ biểu hiện là bọn hắn thắng đến thế lực khắp nơi chú ý. Như thế kinh diễm thiên phú lại thêm hai nữ không tầm thường dung mạo. Tự nhiên để ở đây một đám thanh niên thiên kiêu trong lòng dâng lên khác tâm tư. Nghĩ đến tại thời gian kế tiếp bên trong, Vệ gia cùng hoàng tộc cánh cửa sẽ bước qua rất nhiều người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Đợi đến nhìn thấy Hạ Chỉ Nhiên kia một đặc lập độc hành kiểu tóc về sau, không ít người đều là không khỏi chậc chậc lên tiếng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tới. Hạ Chỉ Nhiên mang trên mặt hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Một thanh nhào vào Hạ Chỉ Lan trong ngực. Nhìn xem nhà mình muội muội cái này kỳ lạ kiểu tóc, Hạ Chỉ Lan không khỏi ngẩn người. Mà ở một bên chiếu khán Hạ Chỉ Lan quang hoa cùng ảnh quỳ hai người thì là một bộ nén cười bộ dáng. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Sở Thương Nguyệt cùng Doãn Thiên Tiết chờ đông thương nhân mã lúc này cũng đều tụ tập tại phương. Vị này, không khỏi đều là lộ ra cổ quái khuôn mặt. Các ngươi nhìn cái gì vậy a? Hạ Chỉ Nhiên bất mãn bĩu môi. Nói, ha ha ha ha ha. Dẫn đầu cười to lên không là người khác, chính là cùng Hạ Chỉ Nhiên tuổi không sai biệt lắm nhỏ Lori Sở Thương Tuyết. Ngươi cười cái gì cười? Cười đã chưa? Hạ Chỉ Nhiên hai tay chống nạnh. Đúng a, a ha ha ha ha ha ha. Sở Thương Tuyết không nói hai chữ. Đợi đến nhìn thấy Hạ Chỉ Nhiên kiểu tóc về sau, lập tức nhịn không được ôm bụng cười to, mà luôn luôn không tử tế Đường Tiểu Tam càng là cười trên mặt đất thẳng lăn lộn. Một đường lăn đến Ngô Địch bên cạnh, một tay nắm lấy Ngô Địch ống quần, một cái tay khác đối Ngô Địch dựng lên một cây ngón tay cái. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngô Địch một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía ngàn mét có hơn một cây đại thụ. Nhấc chân đi đến. A thiếu nữ tiếng thét chói tai tại bình nguyên bên trên vang vọng. Khi thấy trong gương mình lúc này kiểu tóc thời điểm, Hạ Chỉ Nhiên triệt để sụp đổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Bốn phía quét mắt nghĩ muốn tìm Ngô Địch tính sổ sách. Cuối cùng lại là tìm chi không đến. Lúc này Ngô Địch đã đi tới ngoài ngàn mét cây đại thụ kia dưới. Đối bên trong một cái trên trà cây nam tử Tuấn Mỹ dương lên tay. Nha! Đã lâu không gặp, cao sát, chấm chấm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.